Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 597. Thiếu tướng, em có rồi. 36. Góc truyện audio.com. Trung Tình cứ thế tiếp tục nói. Thật là kỳ lạ, mới nãy em còn cầm, không hiểu sao giờ lại không tìm được. Trung Tình căn bản không chú ý tới Dịch Di An có gì không đúng, cô gọi Dịch Di An, mang theo vài phần tính trẻ con nói. Thiếu tướng, anh giúp em tìm một chút, xem nó ở nơi nào rồi được không? Sắc mặt của Dịch Di An đã hoàn toàn trở nên rét lạnh. Ăn cơm xong, cho tới bây giờ, anh vừa không tức giận, cô liền nghĩ tới hình của cô. Chẳng lẽ, trong đầu của cô trừ Trác Nhiên, cũng chưa từng có thứ khác sao? Dịch Di An chỉ cảm thấy đáy lòng như bị thiêu đốt, rất khó chịu. Anh thở hổn hển, lập tức ném khăn lông trong lòng bàn tay xuống đất. Trung Tình ngừng nói, có chút nghi ngờ nhìn Dịch Di An, nhẹ giọng hỏi. Anh làm sao vậy, thiếu tướng? Dịch Di An im lặng không lên tiếng đi tới tủ đồ bên cạnh, vươn tay, móc ra tấm hình kia từ trong túi áo của mình, kẹp ở đầu ngón tay hơi run rẩy, giọng của anh, lạnh đến đáng sợ. Tìm cái này, Trung Tình ngẩng đầu lên, thấy bức hình, lập tức cười lên. Sao lại ở chỗ anh thế? Trung Tình vừa nói xong đã đi tới chỗ Dịch Di An, vươn tay, muốn lấy hình từ trong tay của anh, ai ngờ Dịch Di An lại chuyển tay, ném bức hình ra ngoài cửa sổ. Nụ cười Trung Tình, lập tức cứng lại. Tại sao anh lại vứt hình của mình? Cô quay người, liền chạy tới cửa sổ chỉ thấy tấm hình đang nhẹ nhàng bay xuống, bị gió thổi bay vào trong hồ ở Cố Viên. Sắc mặt Trung Tình lập tức trở nên có chút trắng, cô không vui nhìn Dịch Di An, hơi mang theo vài phần tức giận nói. Tại sao anh lại ném nó đi? Dịch Di An không nói gì, bên môi có một nụ cười lạnh. Trung Tình thấy Dịch Di An vẻ mặt như thế, cảm thấy toàn thân cũng lạnh xuống, cô cắn răng, xoay người, chạy ra khỏi cửa. Vừa chạy, vừa gọi Từ Ngang, giúp tôi nhặt hình, ở trong hồ. Từ Ngang nghe được tiếng gọi, vội vàng xuất hiện ở cửa, vừa muốn ra hỏi, Dịch Di An lại nhanh chóng vươn tay ôm Trung Tình, trừng mắt liếc Từ Ngang, đi ra ngoài. Sau đó liền xoay cả người Trung Tình tới trước mặt của mình, nhìn thẳng vào mắt Trung Tình, chỉ nói một chữ. Ngủ, cách chương.